Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, nếu không cậu thử xem. Có lẽ Liêu Húc Hà trời sinh không có duyên với chuyện bát quái. Đến cả khi Bùi Dung Triệt đã mệt là, cậu ta vẫn chẳng kéo được bất kỳ câu chuyện nào từ miệng Liêu Húc Hà. Ngược lại, bốn người còn lại thì cái gì cũng đào ra được. Không chỉ moi sạch hết bí mật, họ còn trải qua một loạt thử thách sức bền chẳng khác gì hoạt động mạo hiểm. Cuối cùng, Bùi Dung Triệt cắn hạt dưa, vừa gặm vừa than thở. Ha ha, cậu thương tình chúng tôi chút đi. Khai ra đi, Mạnh Liêu cảnh vốn chẳng có kiên nhẫn. Cô cởi áo khoác tiện tay đưa cho Ngụy Thanh Chu. Tay kia thì đặt bình rượu trước mặt Liêu Húc Hà. Nói, hà. Liêu Húc Hà ngồi thẳng dậy, giật mình, cảnh tỷ. Ngụy Thanh Chu chỉnh lại chiếc áo khoác trong tay, gấp gọn rồi đặt sang một bên, cười tủm tỉm nói, ha ha, nói thật đi. Hai người còn lại thì hăm hở xoa tay, còn Mạnh Liêu cảnh đã bắt đầu nhấm nháp hạt dưa. Hối thúc, nhanh lên. Liêu Húc Hà thở dài, biết mình không trốn được nữa. Cậu ta cầm nửa bình rượu còn lại trước mặt, ngửa đầu uống cạn, sau đó mới có chút tự tin để mở miệng. Thật ra, tớ đúng là có chút cảm giác với chị hàng xóm kia. Nhưng lần này chị ấy về cùng bạn trai. Trước khi chuyển nhà, bọn tớ hay chơi với nhau lắm. Chị ấy bảo muốn thi vào trường Hạc Đại tốt nhất, học luật, sau này sẽ trở thành luật sư. Chị ấy còn dặn tớ cũng phải chăm học, sau này đến tìm chị ấy. Nhưng rồi khi chị ấy lên đại học, rất ít khi về nhà. Tớ lại đang học lớp 12, nghỉ cũng chẳng được nhiều, nên tớ đã hơn 2 năm chưa gặp lại chị ấy rồi. Người lúc nào cũng vô tư như Liêu Húc Hà giờ đây lại mang vẻ mặt buồn bã hiếm thấy. Cậu ta nuốt mạnh một ngụm, như thể đang nuốt xuống những năm tháng chờ mong mà không được đáp lại. Cả sự không cam lòng lẫn cô đơn suốt bấy lâu nay. Chị ấy bây giờ trắng trẻo xinh đẹp hơn, tóc vẫn dài như trước, mặc đồ cũng rất đẹp. Tớ không rõ phong cách gì, nhưng nhìn là thấy đẹp. Tên kia cũng vậy, Bùi Dung Triệt lập tức bênh vực huynh đệ. Chỉ là trông được một chút thôi đúng không? Chắc chắn là một tên yếu đuối. Hừ, Liêu Húc Hà nhếch miệng cười khổ. Sau đó bọn tớ chỉ nói vài câu. Chị ấy bảo tớ thay đổi nhiều quá, da đen hơn, cao hơn, rồi hỏi tớ thi cử thế nào, có đậu không. Tớ gật đầu, thế rồi cũng chẳng nói gì thêm. Gã kia bắt tay tớ, bảo là lần đầu gặp hàng xóm của chị ấy, không có chuẩn bị quà gì cả. Nhìn cái mặt đắc ý của hắn ta, tớ thật sự muốn chửi thẳng. Bạch Tuế An bĩu môi, tên đó vênh váo cái gì chứ? Mạnh Liêu cảnh đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện yêu mà không thành, nhưng khi nó xảy ra ngay trước mắt cô vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được. Mấy người này cô hiểu rõ nhất, cô biết họ tốt đến nhường nào, cũng vì thế mà càng thấy tiếc nuối khi họ không thể ở bên người mình thích. Không sao, dù gì cũng là Hạc Đại, cơ hội gặp lại còn nhiều mà. Nói không chừng một ngày nào đó chị ấy chia tay thì sao? Bùi Dung Triệt dù chẳng giỏi an ủi nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ. Ngụy Thanh Chu nhìn sườn mặt của Mạnh Liêu cảnh, trong lòng bỗng dưng dâng lên một chút phiền muộn vô cớ. Chỉ là nàng không rõ nguyên do. Cậu đừng có an ủi người ta nữa. Liêu Húc Hà đẩy Bùi Dung Triệt sang một bên, bực mình nói, nghe còn khó chịu hơn cả khóc. Đừng nhắc tới nữa. Bạch Tuế An chớp mắt, hỏi, ha ha, vậy chị ấy có biết cậu thích chị ấy không? Liêu Húc Hà lập tức đỏ mặt, một người bình thường vô tư không biết ngượng là gì như cậu ta mà lại có biểu hiện như vậy thì đúng là khác thường. Cậu ta ấp úng một lúc lâu, rồi vẫn lắc đầu, không, không biết, tớ chưa bao giờ nói với chị ấy. Bạch Tuế An thở dài ngửa mặt lên trời. Vậy thì tiêu rồi, chị ấy chắc chắn chỉ coi cậu như em trai thôi. Mạnh Liêu cảnh đụng nhẹ Bạch Tuế An một cái, rồi hỏi, thế bây giờ cậu còn thích chị ấy không? Lưu Húc Hà cười khổ, dù có thích thì cũng làm được gì chứ, tớ đâu thể đi phá hoại tình cảm của người ta. Bùi Dung Triệt lần đầu tiên thấy huynh đệ của mình rơi vào tình huống này, khó tránh khỏi cảm thấy sốt ruột thay. Cậu ta nghĩ trái nghĩ phải rồi đưa ra một ý kiến. Dứt khoát nói thẳng với chị ấy đi. Nếu không, lỡ chị ấy cả đời không chia tay thì chẳng phải cậu nghẹn cả đời sao? Mấy người còn lại đều ngó lơ Bùi Dung Triệt vì quá mức Còn Lưu Húc Hà thì dứt khoát buông xuôi. Tớ có một người quen học ở trường đại học cạnh Hạc Đại. Cậu ta hay giúp mẹ chị ấy mang đồ cho chị ấy. Nghe nói trước đây chưa từng thấy chị ấy có bạn trai. Nhưng lần này chị ấy lại thật sự dẫn một người về. Càng nói, cậu ta càng cảm thấy phiền lòng. Vò đầu bứt tai, nếu chị ấy thực sự thích hắn ta, thì tớ chắc chắn sẽ không chen vào. Nhưng nếu không thích, tớ cũng chẳng có chứng cứ gì cả. Bạch Tuế An gật gù. Dù sao cũng chỉ còn hơn 2 tháng nữa là bọn mình vào đại học. Đến lúc đó, cậu gặp chị ấy rồi hỏi rõ ràng đi. Lưu Húc Hà im lặng hồi lâu, rồi mới lầm bầm, tớ không dám, tớ sợ chị ấy thừa nhận thật. Lúc đó chắc chắn tớ sẽ không giấu được biểu cảm trên mặt. Thế thì càng xấu hổ hơn. Mạnh Lưu Cảnh bình tĩnh nói, dù sao cũng nên thử một lần. Nếu có xấu hổ, cùng lắm thì quan hệ xa cách, nhưng nếu bây giờ cậu cứ mặc kệ, quan hệ cũng sẽ dần xa cách thôi. Nếu tỏ tình mà thành công, chẳng phải cậu sẽ có cơ hội sao? Lưu Húc Hà có vẻ đang suy nghĩ, nhưng nhìn ra được cậu ta vẫn còn chần chừ. Ngụy Thanh Chu vẫn luôn im lặng, lặng lẽ quan sát Mạnh Lưu Cảnh đang tận tình nghĩ cách cho người khác. Trong lòng nàng mơ hồ có chút lo lắng, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Nàng chưa từng tiếp xúc với loại cảm xúc này, chỉ biết rằng mỗi khi ở gần Mạnh Lưu Cảnh, nàng sẽ cảm thấy vui vẻ. Còn khi nghĩ đến việc sắp phải xa nhau, nàng sẽ kháng cự. Nhưng nếu bảo nàng chủ động theo đuổi, nàng lại chẳng có chút manh mối nào. Mấy người vẫn còn vò đầu bứt tai nghĩ cách, nhưng dù sao cũng chỉ là đám nhóc, có nghĩ ra được kế hoạch gì thì cũng chỉ có vài phần chắc chắn. Ngụy Thanh Chu nhìn ra được Lưu Húc Hà rất để tâm đến chị hàng xóm kia, mà cậu ta lại không muốn mạo hiểm, nên nàng bèn lên tiếng. Nghỉ hè dài như vậy, cùng đi làm gì đó đi. Chủ đề lập tức được tự nhiên chuyển hướng. Lưu Húc Hà cảm kích liếc nhìn nàng một cái. Mạnh Lưu Cảnh nhanh chóng ghi nhớ lời này vào kế hoạch. Hay là đi biển chơi đi, có thể học lướt sóng này, hoặc đi chạy cưỡi ngựa cũng được, tớ vẫn luôn muốn cưỡi ngựa thử một lần. Bùi Dung Triệt hào hứng góp ý, đi trượt tuyết đi, có sân trượt tuyết mở cửa đấy. Bạch Tuế An lập tức xua tay từ chối, trượt tuyết thì quá sức rồi, chân tay tớ còn chưa đủ rắn chắc đâu, tớ không đi đâu. Mấy người ríu rít tranh luận một hồi, cuối cùng quyết định sẽ đi biển trước, sau đó mới tính tiếp điểm đến khác. Mãi đến tận rạng sáng, ai nấy mới về nhà. Ngụy Thanh Chu tắm xong, đem những suy nghĩ rối loạn vứt lên gối, nhắm mắt nằm trên giường, trong đầu hồi tưởng lại lời hứa hẹn của Mạnh Lưu Cảnh dành cho nàng. Gạt đi những chi tiết thừa thãi, cuối cùng chỉ còn lại câu nói khiến lòng người rung động. Tớ nhất định sẽ ở bên cạnh cậu. Nàng lại bắt đầu suy nghĩ về cảm giác bất thường mà mình nhận thấy vào buổi chiều. Trở mình, theo bản năng cầm lấy điện thoại, định tìm kiếm xem mâu thuẫn trong lòng mình rốt cuộc là gì. Nhưng sau một hồi gõ chữ, nàng lại không biết phải diễn đạt thế nào. Vừa lúc đó, Mạnh Lưu Cảnh gửi tin nhắn đến. Có lẽ vì không yên tâm nên mới hỏi. Cậu chỉ lo lắng không được làm bạn cùng bàn với tớ thôi sao? Ngụy Thanh Chu bật cười khẽ, bỗng nhiên nổi lên chút tâm tư trêu chọc. Nếu không nói thật mà giả vờ một chút, để Mạnh Lưu Cảnh tự đoán xem. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị gạt bỏ. Nàng biết Mạnh Lưu Cảnh là người không có nhiều kiên nhẫn. Không muốn khiến cô ấy cảm thấy mình phiền phức, nên vẫn thành thật trả lời. Không có, chỉ có chuyện này thôi. Không còn gì khác à, Mạnh Lưu Cảnh trả lời rất nhanh. Hẳn là vẫn luôn chờ tin nhắn của nàng. Nhận thức này khiến Ngụy Thanh Chu cảm thấy vui vẻ. Nàng ghé lên giường, chống người gõ chữ. Ngày mai cùng đi nhé. Đương nhiên, tớ sẽ đến tìm cậu. Mau ngủ đi. Ngụy Thanh Chu do dự một lát, cuối cùng xóa đi những gì đã gõ, ấn gửi đi. Mạnh Lưu Cảnh nhìn thấy dòng chữ đăng nhập trên màn hình, đợi một lúc lâu không thấy phản hồi. Định tắt màn hình thì bỗng một tin nhắn thoại được gửi đến. Cô bấm mở, giọng nói dịu dàng truyền đến. Giữa đêm khuya tĩnh lặng lại càng thêm quyến rũ lòng người. Mạnh Lưu Cảnh, cậu có muốn ngồi cùng bàn với tớ không? Mạnh Lưu Cảnh cầm điện thoại ngây người. Đến khi màn hình tự động tắt, cô mới chợt hoàn hồn. Người này, bình thường sao không thấy giọng nói dễ nghe như vậy nhỉ? Cô dụi mắt, nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu. Trong lòng có chút không yên. Lúc đầu, cô chỉ vì muốn đổi chỗ ngồi tự do hơn mà giúp Ngụy Thanh Chu giải quyết rắc rối. Nhưng theo thời gian, những nét tính cách đặc biệt của nàng ấy lại dần dần thu hút cô. Ngụy Thanh Chu chưa bao giờ là một tiểu bạch hoa chỉ biết nhẫn nhịn. Nàng ấy như thể có thể nhìn thấu lớp vỏ bọc mà người khác khoác lên trước mặt mình. Nhưng lại chẳng buồn chấp nhặt. Nàng thanh cao, điềm đạm, biết đâu là giới hạn. Chưa từng thấy nàng bối rối trước bất cứ chuyện gì. Giống như dù đối diện với tình huống nào cũng có thể ứng phó được. Nhưng câu hỏi vừa rồi lại có chút thiếu tự tin. Mạnh Lưu Cảnh biết chắc chắn bên kia đang chờ. Cô cũng nhấn ghi âm gửi lại. Ngụy Thanh Chu, không ai có thể làm bạn cùng bàn với tớ tốt hơn cậu đâu. Mau ngủ đi. Nhưng đến khi tắt đèn, cô mới phát hiện người thúc giục người khác ngủ là mình. Còn người trằn trọc khó ngủ cũng chính là mình. Ngụy Thanh Chu tại sao lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ là do mình biểu hiện chưa đủ rõ ràng? Vậy thì, mình có nên rõ ràng hơn chút không? Còn Ngụy Thanh Chu, nàng lưu lại đoạn ghi âm ấy, lặng lẽ nghe đi nghe lại giọng nói của Mạnh Lưu Cảnh. Giọng nói ấy mang theo chút lười nhác. Qua cả lớp màng loa điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự vô tâm vô tư trong từng câu chữ. Giờ phút này, nàng mặc váy ngủ, ngồi ngay ngắn bên bàn. Mở vở ra, trang trước vẫn còn là nội dung viết từ hôm qua. Nếu tớ và cậu không cùng đỗ vào một trường đại học, có phải ấn tượng của cậu về tớ sẽ dần nhạt đi không? Người bên cạnh cậu có phải sẽ từng người thay đổi? Còn tớ lại là kiểu dễ bị lãng quên nhất, nhưng cậu thật sự là người khiến tớ khó quên nhất, cũng là người mà tớ sẽ hoài niệm. Mạnh Lưu Cảnh, bốn mùa bình an. Tối qua tâm trạng nàng rối bời, tự đắm chìm trong những suy đoán tiêu cực mà khó lòng thoát ra. Giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Nàng cầm bút viết tiếp. Chỉ cần cả tớ và cậu đều cảm thấy tốt, thì tớ mới có thể thật sự an lòng. Nếu có thể luôn luôn được làm bạn cùng bàn với cậu, nếu cậu thật sự giữ lời hứa, thì đó chính là điều vinh hạnh nhất với tớ. Mạnh Lưu Cảnh, bốn mùa bình an. Lời hứa của cậu chính là món quà tốt nghiệp tuyệt vời nhất. Nàng nhớ đến lúc trước Bùi Dung triệt mè nheo đòi quà tốt nghiệp. Khi đó Mạnh Lưu Cảnh đã thẳng thừng đẩy cậu ta ra. Cậu không phải muốn học cùng trường với bọn tớ sao? Tách ra mới cần quà. Mỗi ngày gặp nhau rồi thì còn quà cáp gì nữa? Nghĩ đến đây, Ngụy Thanh Chu khẽ cười, nhẹ nhàng xóa đi hai chữ tốt nghiệp. Lúc này mới hài lòng đóng nhật ký lại. Yên tâm đi ngủ. Mạnh Lưu Cảnh, cậu có còn xuất hiện trong giấc mộng của tớ không? Trước ngày có kết quả thi, cả nhóm đã lên đường đến bãi biển. Suốt dọc đường, Bùi Dung triệt vừa lái xe vừa mở nhạc lớn đến mức khiến người ngồi xe phía sau cũng phải thò cổ ra xem có chuyện gì xảy ra. Bạch Tuế An thò người ra khỏi cửa sổ trời. cùng Bùi Dung Triệt hét lên một tiếng. Tớ cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Không bao giờ phải chạy bộ nữa. Lưu Húc Hà cười nói. Hét thêm chút nữa đi. Gió sẽ thổi phồng bụng cậu đấy. Bạch Tuế An sợ tới mức lập tức im lặng. Chỉ biết che miệng rồi la hét om sòm. Mạnh Lưu Cảnh tối qua không ngủ ngon. Giờ đây bị làm ồn đến mức nhíu chặt mày. Lưu Húc Hà tham gia vào cuộc vui càng khiến không gian thêm náo nhiệt. Ngụy Thanh Chu nhìn chân mày của Mạnh Lưu Cảnh. Cảm giác như sắp nhíu thành một sợi dây thừng đến nơi. Nàng cảm thấy buồn cười vì chính suy nghĩ của mình. Rồi nhẹ nhàng chọc Mạnh Lưu Cảnh một cái. Người nọ mở mắt ra nhìn nàng. Làm gì? Dựa vào tớ đi. Ngụy Thanh Chu nói khẽ. Vẫn còn một đoạn đường dài. Mạnh Lưu Cảnh lẩm bẩm từ chối. Không cần. Như vậy trông khách sáo quá. Ngụy Thanh Chu bật cười. Giọng nói mềm mại. Không khách sáo đâu. Ngủ đi. Mạnh Lưu Cảnh xoa cổ cứng đờ. Cuối cùng cũng không mạnh miệng nữa. Im lặng dựa vào vai nàng. Nhưng lại không hài lòng mà lẩm bẩm. Gầy quá. Tựa vào đau lắm. Lưu Húc Hà nghe vậy liền vỗ vỗ bờ vai đầy đặn của mình. Cảnh tỷ, dựa vào tớ đi, tớ không có xương cứng đâu. Hắn vừa nói liền định dịch qua. Mạnh Lưu Cảnh cũng dường như bị thuyết phục. Đang định đồng ý, nhưng đúng lúc này, Ngụy Thanh Chu không biết lấy đâu ra xúc động. Giữ đầu Mạnh Lưu Cảnh lại, ấn thẳng xuống đùi mình. Không cần, Bạch Tuế An hét lên đầy phấn khích. Ôi trời ơi, Mạnh Lưu Cảnh ngẩn ra. Gì vậy? Lưu Húc Hà hơi ngớ người, nhưng đầu óc lại xoay chuyển rất nhanh. À, đúng rồi, bả vai tớ toàn cơ bắp. Cứng lắm, tớ cũng không nghĩ tới. Vẫn là ôn nhu tỉ chu đáo. Ngụy Thanh Chu khẽ đỏ vành tai, chột dạ nhận lấy lời khen, rồi quay mặt đi ngắm hàng cây đang vùn vụt lùi lại bên đường. Đồng thời đưa tay che mắt Mạnh Lưu Cảnh, coi như là bịt mắt cho cô. Bạch Tuế An thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng kéo Lưu Húc Hà lên hàng ghế trước. Mau lên, chơi game đi, cậu đen xì như than thế mà cứ bám lấy mỹ nữ da trắng làm gì. Dẹp, chướng ngại vật, xong, Bạch Tuế An cười đầy gian xảo. Nhìn Ngụy Thanh Chu, học quỷ, lão đại nhà cậu giao cho cậu đấy nhé. Nghe nàng ấy nói đầy ẩn ý, Mạnh Lưu Cảnh liền bật dậy. Tớ vẫn còn, Ngụy Thanh Chu nắm lấy bàn tay vẫn còn che mắt Mạnh Lưu Cảnh. Cúi đầu dịu dàng hỏi, cậu thấy không thoải mái sao? Mạnh Lưu Cảnh cứng họng, mặc dù từ góc độ này nhìn Ngụy Thanh Chu rất đẹp. Cô vẫn phủ nhận, không phải, chỉ là, đầu tớ nặng lắm, gối lên chân cậu sẽ làm cậu tê dần đấy. Ngụy Thanh Chu hơi nóng mặt. Nàng ngẩng đầu lên che giấu đi cảm xúc, nhưng vẫn không buông tay. Không sao, ngủ đi, Mạnh Lưu Cảnh không từ chối nữa. Điều chỉnh tư thế, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Phía trước, ba người kia đang trò chuyện rôm rả. Bên ngoài cửa sổ, phong cảnh lướt qua thật nhanh. Ngụy Thanh Chu cúi đầu, liền thấy Mạnh Lưu Cảnh chôn mặt, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Hàng lông mi dài khẽ rung động dưới ánh mặt trời, như gom cả một vạt sáng dịu dàng vào đáy mắt. Nhìn một lúc, khóe môi Ngụy Thanh Chu bất giác cong lên. Nàng thậm chí sinh ra một ý nghĩ muốn chạm vào Mạnh Lưu Cảnh, nhưng may mắn là kịp thời ngăn lại. Chỉ là không nhịn được mà thường xuyên liếc nhìn. Chân bị tê hay không, nàng cũng chẳng phát hiện. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác tê dại dễ chịu. Khiến nàng cũng thư thái mà thả lòng theo người đang say ngủ trên đùi mình. Bỗng nhiên, điện thoại khẽ rung lên. Ngụy Thanh Chu hoàn hồn. Bật sáng màn hình. Tiểu Bạch, liên tiếp gửi. Tiểu Bạch, yên tâm đi học hủy. Tớ đã tải xuống hết rồi. 180 chương. Không dài nhưng cực cuốn. Ngụy Thanh Chu khó hiểu ngẩng đầu lên, liền bắt gặp nụ cười trêu ghẹo của Bạch Tuế An. Nàng càng thêm khó hiểu, cúi đầu mở tập tin đính kèm, lướt qua mấy trang, màn hình đột nhiên chuyển sang một giao diện hồng nhạt, là một bộ tiểu thuyết. Trên bìa là hình hai cô gái trong phong cách anime đang ôm hôn nhau. Bạch Tuế An hào hứng nhìn tay Ngụy Thanh Chu dừng lại trên màn hình. Rồi mãn nguyện chứng kiến khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng như một đóa hoa nở rộ. Hừm, mình đúng là một người tốt. Cách chương.